Nhiễm Nhan nhìn cảnh này, không khỏi mỉm cười, kỳ thật Tô Phục cũng có một mặt ôn nhu đi. Nếu một mình sống trong đám người, hắn có lẽ ngày nào đó cũng có thể như người thường cưới vợ sinh con, nắm tay hài tử tản bộ dưới hoàng hôn như vậy. Nhiễm Nhan hy vọng thấy được một ngày như vậy. Bên kia, rất nhanh đã có công ty ra đón, tiểu nữ hài khoe hoa mới hái với nàng, vui vẻ khoa tay múa chân nói gì đó với công ty. Nương tử tương lai sinh nữ nhi tất nhiên cũng đáng yêu như Tấn Dương công chúa. Vãn Lục chồm sát vào Nhiễm Nhan lặng lẽ nói, dứt lời, lại nói. Vẫn là sinh nhi tử trước tốt hơn. Nhiễm Nhan hơi mỉm cười, đang định xoay người, lại thấy Tô Phục cũng đi ra hướng cửa cung. Hắn vẫn như lúc mới gặp trong con hẻm nhỏ dưới mưa ở Tô Châu Giang Nam vậy, nhìn bước đi thong dong, lại đi rất nhanh, chỉ một chốc liền cách nàng chỉ có hai trượng. Nhiễm Nhan gật đầu với hắn, Tô Phục cũng nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Hai người mỗi người xoay lại đi ra cửa cung rất dài, giống như đường hầm. Tô Phục không có ý nói chuyện với nàng, Nhiễm Nhan cũng không định chủ động hàn huyên. Chỉ là đi trong chốc lát, Nhiễm Nhan phát giác tốc độ đi của hắn cũng không nhanh như bình thường, hầu như là sóng vai với nàng, hai người một người men tường đông mà đi, một người men tường tây mà đi, cách nhau không đầy một trượng. Chưa ra đến cửa cung, Nhiễm Nhan đã thấy một bộ áo tím đang khoanh tay mà đứng bên ngoài, bên môi không khỏi nở nụ cười. Tiêu Tụng thấy nàng, gương mặt nguyên bản có vẻ lạnh lùng cũng tràn ra nụ cười, nâng bước đến nghênh đón, thấy Tô Phục thì cũng như đồng liêu bình thường, hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Có mệt hay không? Tiêu Tụng cầm tay nàng, cười hỏi. Còn tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Nhiễm Nhan đã buồn rùn toàn thân, trách chỉ trách đêm qua quá mức phóng túng, nhưng loại chuyện này cũng không thể đem ra thảo luận trước công chúng, nàng liền nói sang chuyện khác. Người sao biết ta ra tới lúc này? Ta biết bói toán, Tiêu Tụng vừa nói vừa đỡ nàng lên xe ngựa, mà trước cửa cung, đã sớm không còn thân ảnh của Tô Phục. Lời editor cô tụ có nhầm không? Tô trường mặt vài lần rồi mà. Đẹp quá cũng là cái tội a, Tô cứ nói là không đến mức. Phi Khanh không cưới, với A Nhan, nhưng sự thật là vậy đó, Tô, nhìn đi. Buồn quá chừng, cách một trượng mà như cách một đời a, cách trương.